Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4051, Thẻ Đánh Bạc. Người đăng, HGSOZIMOZESE, chính là một người xa lạ mà thôi. Lại muốn hắn đối một người xa lạ tốt. Có mau, bệnh đi, nữ hài tử thì ngon sao? Hắn lại không màng trên người cô gái thứ gì. Cũng, không có cái gì tâm tư. Vì cái gì liền muốn chiều theo. Tằng Nhàn trong lòng không có chút nào thương hại nhỏ yếu tâm tư. Chính hắn, chính là kẻ yếu. Về đến nhà, Tằng Chí Cường đang xem TV. Nhìn thấy bọn họ trở về. Nói, trở về, ăn cơm chưa đi. Cũng may Tằng Chí Cường không có chờ Ninh Thư trở về nấu cơm. Mặc dù hương vị không ra thế nào, nhưng thái độ là tốt. Trên bàn cơm, Tằng Chí Cường do dự một hồi. Hỏi, chuyện trường học trong là thế nào xử lý? Lại bồi thường bao nhiêu tiền a? Dù sao hài tử đánh nhau, tiền chữa trị là cái vấn đề. Tằng Nhàn biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Không nói gì, chỉ là vùi đầu. Ăn cơm, Tằng Chí Cường xem chất nhi cái dạng này. Nghĩ thầm khẳng định bồi không ít tiền đi, trong lòng có chút co rút đau đớn. Thật sự là bởi vì kiếm tiền không dễ dàng, hoa loại này tiền tiêu uổng phí, phi thường đau lòng. Ninh Thư chỉ là nói, không có bồi thường tiền a, hòa bình giải quyết. Những gia trưởng kia đều là tương đối phân rõ phải trái. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tằng Nhàn sặc một cái, hạt cơm trực tiếp theo trong lỗ mũi phun ra ngoài, rất là khó chịu, liền nước mắt đều sặc ra đến rồi. Nàng rốt cuộc là bao lớn mặt mới có thể nói ra lời như vậy. Tương đối phân rõ phải trái. Ninh Thư lườm Tằng Nhàn một chút, đối Tằng Chí Cường nói, là tương đối phân rõ phải trái, lần này còn bồi thường hai chúng ta 1000 khối đâu. Tằng Chí Cường kinh ngạc một chút, vậy lần này đối phương thật đúng là thông tình đạt lý đâu. 2000 khối không ít. Tằng Nhàn đã vô lực nhả rãnh, đây đều là cái gì a? Bất quá Tằng Nhàn vốn cũng không phải là người nói nhiều. Chuyện trong trường học giải quyết, Tằng Chí Cường tâm liền để xuống. Theo thường lệ cổ vũ Tằng Nhàn vẫn là nhiều hoa tâm nghĩ tại học tập thượng. Tranh thủ kiểm tra một cái đại học tốt. Người bà bà chính là một cái sinh viên. Người là hắn nhi tử. Như thế nào cũng đều là người sinh viên đại học. Mới có thể xem như thừa kế nghiệp cha không? Phải sao? Trước kia Tằng Nhàn đều chẳng muốn nghe. Cầm đệ đệ của ngươi bồi thường khoản. Nói lời như vậy đỏ mặt không đỏ mặt. Còn nhớ rõ đệ đệ ngươi a? Hiện tại thẻ ngân hàng ở trong tay của hắn. Đối phương vẫn là như vậy nói. Đến, có điểm là thật vì muốn tốt cho hắn cảm giác. Chỉ là bởi vì tiền ở trong tay ai, liền sẽ có phá lệ khác biệt cảm giác. Tằng Nhàn nhìn đại bá, trên mặt của hắn có dấu vết tháng năm, tóc cũng có chút tạ đỉnh, tang thương cực kỳ. Hắn thường xuyên theo trong lòng đem đại bá cùng chính mình phụ thân làm sự so sánh, trên thực tế là có chút xem thường đại bá. Này sẽ yên bình tâm tính, gật gật đầu nói, ta biết, ta sẽ cố gắng. Tằng Chí Cường có chút mừng rỡ thêm thụ sủng nhược kinh. Dù sao lúc trước hắn nói như vậy thời điểm, chất nhi đều là hờ hững. Mỗi lần bị hắn dùng một chủng loại giống như trào phúng ánh mắt nhìn, liền nói không ra lời nói tới. Hắn trình độ văn hóa không có đệ đệ cao, cũng không biết làm như thế nào giáo dục. Nhà mình hài tử đánh là được, không nghe lời đánh một trận liền tốt. Nhưng đối mặt đứa cháu này, Tằng Chí Cường là thật chết lặng, không có chỗ xuống tay, không có biện pháp. Hiện tại hài tử nghe lọt, đây chính là chuyện tốt. Tằng Chí Cường cao hứng nói, ngươi là trong nhà lại vẫn là dọn ra ngoài lại nha. Tằng Nhàn nhìn Ninh Thư một chút, nói thực ra hôm nay trường học phát sinh chuyện cho Tằng Nhàn cũng lưu lại một chút tâm lý cái bóng. Đại bá mẫu không theo lẽ thường ra bài, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nàng sẽ làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tình tới. Hắn là muốn rời đi nơi này, tình nguyện chính mình ở lại, yên lặng một ít, chịu đựng cô độc đều so chịu đựng những này không hiểu ra sao. lông gà vỏ tỏi, sự tình tốt, nhưng không biết nói ra, đại bá mẫu có thể hay không? Một cái tát mạnh đập tới tới, không thể không nói, trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ đại bá mẫu. Tăng Chí Cường cổ vũ hắn, người đã là cái đại nhân, muốn làm gì, người nghĩ, rõ ràng liền tốt, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt. Ninh Thư nhíu mày, ngươi nhìn ta làm gì? Tăng Nhàn thu hồi nhãn thần, đại bá, ta muốn đi ra ngoài lại. Tăng Chí Cường thở dài một hơi, vẻ mặt có chút thất vọng, ta liền biết ngươi không nguyện ý ở chỗ này. Buổi sáng thời điểm ta tại cái tiểu khu này cho ngươi tìm phòng ở, tìm nhỏ một chút, mỗi tháng tiền thuê nhà ít một chút, chúng ta có thể thả ngươi ra ngoài một người, nhưng nhất định phải tại cái tiểu khu này trong, chúng ta tốt tùy thời trông nom ngươi. Tằng Nhàn gật gật đầu, được rồi, ta đã biết, cảm ơn. Hắn nói cảm ơn thời điểm phi thường cứng nhắc. Cảm ơn cái gì? Chiếu cố ngươi không phải hẳn là nha, còn có thẻ ngân hàng, tiền bên trong không ít. Đừng ném, cũng đừng vung tay quá chán bỏ ra, cũng đừng bị người dỗ dành đã xài hết rồi. Đây chính là ngươi cha mẹ bồi thường khoản, thế nhưng là ngươi cha mẹ mệnh a. Tằng Chí Cường dặn dò. Tằng Nhàn khó được nghiêm túc nghe Tằng Chí Cường nói chuyện, sẽ cho một chút đáp lại, cũng không giống trước đó đồng dạng hoàn toàn không để ý tới người. Tằng Chí Cường làm việc cũng rất nhanh. Rất nhanh liền tìm được một phòng ngủ, một phòng khách phòng ở, tiền thuê nhà một tháng 800-900 khối. Nơi này vốn dĩ không phải cái gì thành phố lớn, nếu như là tại trong đại thành thì chính là như vậy một phòng ngủ một phòng khách phòng ở cũng muốn mấy ngàn khối một tháng. Tằng Nhàn đi xem một chút phòng ở, có chút cũ nhưng cũng thỏa mãn. Này một mảnh chung cư đều tương đối cổ xưa, vẫn luôn nghe nói phải di dời, nhưng chính là không có động tĩnh. Tằng Chí Cường từ nhỏ trong siêu thị mua không ít tắm khiết vật dụng, đem phòng ở triệt để quét dọn một chút, thậm chí còn mua một ít tường giấy trở về, đem phòng ở cải tạo một chút. Tằng Chí Cường lôi kéo Ninh Thư tới quét dọn vệ sinh. Ninh Thư trực tiếp nhíu mày, không muốn động, lười nhác động, mệt mỏi rất, ta là lão mụ tử nha. Buổi sáng đi trường học cho hắn xử lý sự tình, buổi chiều lại phải cho hắn quét dọn phòng ở. Tằng Chí Cường, về sau đều không tại chung một mái nhà, giúp một chút có cái gì đó. Ninh Thư trực tiếp phiên nhãn, không đi. Tằng Chí Cường ngoặc kép chấm chấm, hắn nhưng là ngươi chất nhi, nghiêm ngặt tính toán ra, căn bản không có gì quan hệ, một không có liên hệ máu mủ, thứ hai hắn là ngươi chất nhi, liền xem như người giám hộ của hắn cũng không có chiếm chỗ tốt gì. Trước kia không có đem tiền cho hắn thời điểm, trong lòng không chừng như thế nào hận ta đâu. Ninh Thư trực tiếp ngay trước Tằng Nhàn nói những này. Nàng nhìn Tằng Nhàn hỏi, ngươi nói ta có hay không lý? Ta không phải cha mẹ của ngươi, ngươi không phải đối ta giống ngươi cha mẹ như vậy yêu cầu đi. Tằng Nhàn, đại bá mẫu nói chuyện thật là càng ngày càng chanh chua, hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phản bác, đơn giản trong lòng chính là không thoải mái. Thẻ ngân hàng ở hắn trên người, không thoải mái cũng không có cách, đây là hắn đồ vật. Tằng Nhàn nói, đại bá, vậy thì tìm một giờ điểm công đến đây đi. Tằng Chí Cường mặt lộ vẻ đau lòng, nhân viên làm thêm giờ đắt cỡ nào nha, chính mình quét dọn liền tốt. Tằng Nhàn kiên trì muốn mời nhân viên làm thêm giờ, làm hắn ngoài ý muốn thời điểm, đại bá mẫu thế mà không có xung phong nhận việc tới làm cái này nhân viên làm thêm giờ. Hắn coi là đại bá mẫu chính là muốn điểm chỗ tốt, không muốn uổng phí quét dọn vệ sinh, khắp nơi chiếm tiện nghi chính là đại bá mẫu tính cách. Nhưng đối phương quay người trở về phòng, tựa hồ không có ý định chiếm cái này tiện nghi, rất là hiếm lạ đâu. Hết chương.